Đế quốc bại gia tử, chương 1557 quá thuận lợi cho nên không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử giờ phút này, Vương Khang đang xuất lĩnh đại quân nhanh chóng hành quân đi đường, không dám có trì hoãn chút nào, hắn rất lo lắng, nếu như Khương Thừa Hóa, Lô Triệu bên kia xảy ra vấn đề, vậy tuyệt đối sẽ là tai nạn tính. Lô Triệu bên kia ngược lại là khá tốt, bởi vì Tát Nạp Nhĩ 300.000 kỵ binh cũng là cùng hắn chung một chỗ, coi như là xảy ra vấn đề, cũng có thể kịp thời áp chế. Hắn lo lắng chính là Khương Thừa Hóa bên kia. Tin tức truyền đã không kịp cùng hắn tin tức truyền đến, sợ rằng đã xảy ra chuyện. Vì còn có bảo đảm, Vương Khang làm hai tay chuẩn bị, hắn trực tiếp cho chuẩn bị tấn công Tây Nam cửa sắt quan mã nhân truyền lệnh yêu cầu hắn buông tha lập tức tấn công, trực tiếp đi cứu viện Khương Thừa Hóa. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, mã nhân nơi bộ là cách gừng gừng hóa gần đây, nếu quả thật xảy ra vấn đề, vậy chưa đến nỗi hai mặt thụ địch. Chỉ là như vậy, nguyên định tấn công chiến lược liền xuất hiện sai lệch, cửa sắt quan chỉ có thể buông tha. Bất quá ở Vương Khang xem ra trọng yếu nhất chính là người, dù là cuối cùng là một chuyến tay không, cũng có thể tiếp nhận. Có thể chỉ là như vậy sao? Giả vờ đầu hàng, lâm trận phản công. Đây là một cái cao siêu kế sách, có thể cũng không cách nào cải biến chiến cuộc, chỉ cần ứng đối được làm, còn chưa đến nỗi thành nguy cục. Vương Khang tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, có thể còn có cái gì, hắn còn không nghĩ tới, chỉ là mơ hồ có điều tuyến, nhưng không cách nào rõ ràng biểu đạt, còn cần linh quang chớp mắt. Hắn cũng không phải thần. Ở hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, cũng không khả năng biết trước tương lai, chu toàn mọi mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn, có thể nhanh chóng hành quân, công hạ Kiếm Môn Quan. Như vậy, sẽ có một cửa đột phá, có lẽ có thể chậm tách ra nguy cục. Nhanh chóng hành quân dưới, tự nhiên cũng là rất hữu hiệu tỷ số, lại không tới mấy ngày chặng đường, là có thể đến Kiếm Môn Quan. Thật ra thì Nhung Quốc bản thân cách Kiếm Môn Quan cũng không xa. Mà ở dọc theo con đường này, cũng coi là thuận lợi, gặp phải mấy sóng dân tị nạn, ngược lại là không thấy được địch quân. Quảng cáo, Vương Khang vậy dừng lại hỏi tham qua những dân tị nạn này tương quan tình huống, bọn họ có chính là đi Thọ Xuân phương hướng, lại chính là trở lại. Vậy có thể biết không thiếu tình báo, đi qua hỏi biết được Kiếm Môn Quan sớm ở 2 tháng trước cũng đã bế quan, không cho phép ra vào. Thứ nhất là có quân sự mục đích phòng ngừa địch quân thấm vào, ngoài ra cũng là vì ngăn lại cái này chút chuẩn bị trốn đi Thọ Xuân dân tị nạn. Sợ rằng Thọ Xuân đã sớm đầy ắp cả người. Tình huống chính là như vậy, Vương Khang vậy không thể ra sức. Hơn nữa những dân tị nạn này thấy kích thước như vậy đại quân, lại là xa lánh. Chỉ như vậy, khoảng cách Kiếm Môn Quan càng ngày càng gần. Trong quân vậy phái ra nhiều thám tử, đi dò được tình báo, biết rõ quan nội quân coi giữ tình huống. Rất nhanh thì có không thiếu tình báo phản hồi trở về, theo cha ở Kiếm Môn Quan Bắc Bộ, có một cái thành nhỏ này hẳn là phe địch một cái cứ điểm, cũng có số lượng nhất định quân coi giữ. Số lượng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người. Đạt được tình báo sau đó, Vương Khang liền tìm tới Lâm Trinh, giao phó hắn an bài người đưa cái này phe địch cứ điểm trừ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là chuyện nhỏ, Vương Khang cũng không đóng tim, hắn nắm giữ là toàn bộ cục, hiện giờ hắn sự chú ý, chủ yếu là tập trung ở Kiếm Môn Quan, cũng càng là suy nghĩ địch quân ý đồ chân chính, rốt cuộc là cái gì. Như vậy lại qua mấy ngày thời gian, vậy rốt cuộc sắp đến Kiếm Môn Quan, thậm chí cũng phát hiện địch quân trinh sát qua lại, chắc hẳn địch quân đã lấy được tin tức. Vương Khang cũng xuống làm toàn quân chỉnh đốn, chuẩn bị sắp triển khai công chiến. Trong màn đêm, Vương Khang triệu tập một ít tướng quân đang thương thảo kế hoạch tác chiến, đây là thông thường trước trận chiến hội nghị quân sự. Chúng tướng cũng rất dễ dàng, lấy bọn họ binh lực thực lực công hạ Kiếm Môn Quan hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ nhưng phát hiện, Vương Khang tâm trạng không đúng, tựa hồ nhiều chút ngưng trọng. Đại soái tựa hồ có ý kiến gì, không bằng nói ra chúng ta chung nhau tham khảo. Lâm Trinh dẫn đầu mở miệng trước. Là có chút vấn đề, càng đến lúc này, ta càng cảm giác được bất an, các ngươi không phát hiện địch quân quá an tĩnh liền sao? Vương Khang mở miệng nói, chúng ta đều đã đánh tới Kiếm Môn Quan, đều đã ép tới gần Thọ Xuân, địch quân tựa hồ rất thực tế. Ngài là suy nghĩ nhiều, đại quân chúng ta thực lực hùng hậu tiến về phía trước gian lại là thế như trẻ tre, ban đầu từ Hằng Quốc Trường Ninh Thành lên đường, 5 đường đại quân đều là thuận lợi vô cùng, chỗ đi qua, địch quân không phải đầu hàng, chính là chạy trốn, như vậy thuận lợi còn có thể có vấn đề gì? Chờ một chút, nghe được này, Vương Khang đột nhiên thức tỉnh, hắn rốt cuộc rõ ràng vấn đề ở chỗ, hắn mở miệng nói. Chính là bởi vì quá thuận lợi cho nên mới không bình thường. Quá thuận lợi cho nên không bình thường, đây là suy luận gì? Chúng tướng trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy đại soái là quá đa nghi, đều đã đến bước này, khoảng cách thắng lợi một bước xa. Còn có thể có vấn đề gì? Lâm Trinh cười nói, sở dĩ thuận lợi là bởi vì là chúng ta bản thân mạnh mẽ, cho kẻ địch lấy cường lực chấn nhiếp, đồng thời chúng ta thi triển nhân nghĩa chi đạo, đạt được dân chúng chống đỡ, đây không phải là rất bình thường sao? Đúng vậy, cái này có vấn đề gì? Đây chẳng phải là chúng ta vốn là kết quả mong muốn sao? Nhưng mà các ngươi muốn qua một cái vấn đề chưa? Vương Khang trầm giọng nói, vạn nhất kẻ địch chính là lợi dụng một điểm này đâu? Có ý gì? Tất cả mọi người không rõ ràng. Duy chỉ có Hạng Thái rõ ràng. Hắn cao mày nói, người nói là, bình thường tình huống là như vậy, mà địch quân vậy lợi dụng một điểm này, như vậy chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy thuận lý thành chương. Không sai, Vương Khang mở miệng nói. Tới từ Trường Ninh cuộc chiến kết thúc sau đó, chúng ta đến nơi này, con đường đi tới này, thật ra thì chúng ta cũng không có đánh mấy trận chiến đấu, giống như Lâm Trinh nói, kẻ địch không phải chạy, chính là đầu hàng, quảng cáo. Chúng ta đều biết địch quân chạy, có thể chạy tới chỗ nào, cũng không biết. Địch quân giảm, cũng là giả hàng, cho nên ta cảm giác đây là bọn họ cố ý thả chúng ta đi vào, mà mục đích làm như vậy chính là. Vương Khang nỉ non, rồi sau đó đột nhiên thức tỉnh. Đây là dụ địch đi sâu vào. Dụ địch đi sâu vào. Đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Bọn họ cố ý thả chúng ta đi vào, để cho chúng ta đi sâu vào thủ phủ, từ đó thực hành phản bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sở đối với chúng ta mà nói là địa phương xa lạ, chúng ta một đường công đánh tới, thật ra thì có rất nhiều địa phương cũng còn chưa đạt tới, sau đó coi thường, nếu như địch quân ẩn sâu, chỉ cần không phải cố ý, chúng ta căn bản là không tìm được, chờ chúng ta đến nơi này, bọn họ cũng từ phía sau nhô ra. Không nghi ngờ chút nào, cái loại này tưởng tượng là cực kỳ lớn gan, cũng để cho ngồi nữa tất cả người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào chứ? Đúng vậy, làm sao có thể? Mọi người đều là lắc đầu. Có thể Vương Khang nhưng càng xác định tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào, đó mới là có khả năng nhất, đây chính là binh pháp chỗ tinh túy. Thường ngày, hắn cũng là như vậy dùng được binh pháp mưu lược từ đó đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp. Đây là một cái đại cuộc, là ai mới có thể có như vậy mưu lược? Nhất định là Hạng Lâm Thiên. Nếu quả thật là như vậy, vậy Hạng Lâm Thiên coi như lợi hại, bởi vì lần này, hắn cầm mình vậy tính toán đi vào. Yes, nói một tí mọi người quan tâm hỏi đề, ngón tay vàng là ta cố ý yếu hóa, các ngươi hẳn có thể cảm giác được ta phong cách quyển sách cũng không phải hoàn toàn không não, càng không phải là hệ thống văn, có vấn đề gì, tìm hệ thống, ta không thích như vậy, ta tin tưởng các ngươi vậy không thích quyển sách mặc dù đã đến đại hậu kỳ, nhưng ta bảo đảm xuất sắc tiếp tục dạy thừa chuyển biến cũng sẽ có, cảm ơn mọi người chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.